Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 26, vụ án trên chuyến bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chào lâu cô gặp chúc độc giả của ta một năm mớ vui vẻ tiền lì xì nhiều thôi vào chuyện nào. Sáng hôm sau cô và cậu có mặt ở sân bay, cô mặc chân váy dài chân và xẻ đến đầu gối màu xám, cây áo đến rốn dài tay màu xám đục. Mái tóc bạch kim được thả dài, còn cậu thì mặc một cái áo sơ mi trắng với cái quần âu màu đen. Tịch con nhớ chăm sóc Thanh đó. Mẹ cô khóc lóc ôm cô, ba cô ở bên cũng đau đầu khi nghe mẹ cô dặn dò đủ kiểu. Vâng con biết rồi, con hứa sẽ chăm sóc chị ấy mà. Cậu cười nhìn mẹ cô, được rồi bà xã chúng ta đi thôi. Nào Minh Thanh, Minh Tịch các con ích ích, ba cô nói, còn cô lúc này thì mày nghĩ về Mỹ Tâm không biết khi Mích Thích thì sẽ sống sao, trời ơi sao mà nhớ nhỏ quá, a ca hương vị trên người Mỹ Tâm thật đặc biệt. Nè thì chúng ta đi thôi. À u cầm ích thôi, trên chuyến bay, tôi xin lỗi, xin lỗi. Một cô phục vụ ích không may hất nước lên một cô gái tóc màu đỏ hồng đeo kính ngủ mặc một váy len áo khoác da dài đến chân bên ngoài. Dương Ánh Minh 24T con gái giám đốc bất động sản. Cô có biết cái váy này tôi mua đắt lắm cô hả, mà nói cho cô biết 3 tháng lương của cô cũng không đủ đâu. Cô gái tóc đỏ hồng quát giọng thì chanh chua vừa nói vừa lấy giấy lau nước ở váy. Tôi xin lỗi, cô phục sợ hãi nói. Đỗ Xuân Ánh 20T nhân viên phục vụ trên chuyến bay. Minh cô cần nói nhiều với cái loại cô cùng đẳng cấp trong xã hội này, mai bảo bố cậu gọi cho bên quản lý ở sân bay đuổi việc cô ta là xong. Còn cô nữa mai thì biến khỏi đây ích, đúng là cóc ghẻ còn dám hỗn láo với thiên nga. Cô bạn bên cạnh của cô gái tên Minh tóc đỏ hồng vênh mặt lên với nhân viên phục vụ nói. Hà Tĩnh Ly 24T con gái của phó giám đốc công ty khoáng sản. Cầu xin cô tha cho tôi, xin cô đó, nếu tôi mà bị đuổi việc thì sau này tôi sẽ sống sao đây, cầu xin cô đó. Nhân viên phục vụ ngã xuống ôm lấy chân cô gái tên Minh khóc lóc nói. Hứ buông ra con nhỏ ghê tởm kia, cô gái tên Minh đó đá cô nhân viên phục vụ ra cào mặt nói. Nhân viên phục vụ thấy Mích xin cỡ nào thì cô ta cũng cô chịu lên đứng dậy lủi thủi bước ích vừa ích đôi mắt vừa khóc còn bén lên một tia oán hận nhìn cô gái tên Minh đó. Cô và cậu ngồi ở hàng bên kia đối diện nhìn thấy hết. Thực ra cô gái tóc đỏ hồng kia và bạn cô ta lên chuyến bay đã gây sự với nhiều nhân viên phục vụ rồi, còn cô nhân viên vừa nãy là cố ý đổ nước lên người cô ta. Thấy hết kịch rồi, mọi người trên chuyến bay đó ai về vị trí của họ. Cô và cậu thấy vậy cũng nhắm mắt ngủ. 12:30, thông báo trên chuyến bay vừa xảy ra vụ án chết người là một cô gái trẻ, mong mọi người ở trên chuyến bay cẩn thận, hung thủ vẫn còn ở trên chuyến bay. Tiếng loa thông báo làm cho mọi người trên chuyến bay giật nảy mình. Cậu cũng mở mắt nhìn sang phía cô, khi không thấy cô đâu thì vội vàng chạy lại chỗ xảy ra án mạng. Nhà vệ sinh nữ, gọn ra tránh ra. Cậu cố len vào trong để xem đó có phải chị cậu cô thì. May quá đó không phải tỷ Has. Ở bên trong là một xác chết bị xiết cổ đến chết, xác chết ngồi ở bồn cầu hai tay thì bị dỗi thẳng xuống. Bên cạnh còn có chữ ghi bằng máu. KS, còn cô thì đang đứng với cảnh sát. Cậu thấy cô việc gì thì vui mừng chạy qua, nói, tỷ sao thì lại chạy lung tung vậy, có biết đệ lo lắm cô hả? Xin lỗi tại tỷ cô ngủ đờ si lên ít, ai ngờ phát hiện thi thể này. Vừa nói cô vừa chỉ tay sang chỗ thi thể, à mà lão cảnh sát trưởng sao ông lại ở đây? Cô nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hà tại bên Mỹ đang có một vụ án thảm khốc lên, ta đờ si lệnh sang đó đấy con nhỏ rắc rối. Ông ta nói, đến đây thôi nhớ đón xem nha, cách chương.